Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 62, chương 63, sau cơn mưa thải hồng. Hải viên trải qua 1494 năm, 4 tháng 22 ngày, ầm ầm, mây đen áp thành muốn phá a, ong, kèm theo ván trượt đi xuyên qua vân hải trên thanh âm. Ngẩng đầu Rex tự lẩm bẩm, lúc này chân trời giống như là có một khối to lớn chỉ nặng nề đè ép xuống. Trong khoảnh khắc, một tia điện xẹt qua chân trời, phát sinh nổ thật to. Đây chính là Bạch Bạch Hải lên trời mưa như thác đổ khí mang đến mây mưa. Ngoài vân thể khổng lồ, như cao ngất núi cao, thậm chí bày biện ra cực lớn bánh pudding trạng. Nhất định phải mau sớm trốn tự nhiên đảo vân bên trong. Tối đa lại có mấy phút, chính là mưa như thác lũ đi tới thời điểm. Greg rất rõ ràng, hắn hiện tại nhưng là ở một 10.000 thước Bạch Bạch Hải trên. Nếu như không nói trước lần tránh lời nói, chỉ cần một tia chớp bổ vào phụ cận, chỉ là Milky chuyện điện, liền cũng đủ đưa hắn trọng thương, thậm chí giết chết. Đối mặt loại tình huống này, hắn cần phải làm là tìm một dung hạ thân thể của hắn tự nhiên đảo vân. Đem vỏ ngoài cắt cũng tại nội bộ mở ra một cái không gian. Cùng sử dụng nhiệt dial đem hòa tan ra tích hợp không gian. Như vậy trừ phi bị lôi điện trực kích chỗ ẩn thân. Nếu không thì rất an toàn. Đông tương đương mang theo ván trượt nhảy lên một cái rack đi tới hình bầu dục tự nhiên đảo vân trước. Chiêm chiếp, phía sau lưỡng chỉ lộ ra đầu tên phát sinh thúc dục tiếng kêu. Khác thúc dục, không chết được, hai người các ngươi trước bay lên trời. Từ bên hông lấy ra chủy thủ rách dùng sức đem đảo vân tầng ngoài đâm rách. Quả đông lạnh một dạng quy đạn phát thanh ra. Hai chim ly khai ba lô sau, rách lấy ra nhiệt đai ổ nhắm ngay phá vỡ chỗ rách. Theo nhiệt độ tăng lên, tự nhiên đảo vân chu vi bắt đầu hòa tan. Chỉ chốc lát sau, một cái bất quy tắc hình tròn không gian xuất hiện ở trước mắt. Ầm ầm, trên bầu trời tiếng sấm càng thêm bách cận. Greg mang theo ba lô rất nhanh tiến vào bên trong. Cuối cùng lấy ra vân dial, đem chính mình nóng đi ra cửa vào lấy cây bông trạng vân phong bế. Đang tốt ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút. Lấy gia vị Diorex đem bên trong đổ gia vị chiếu vào không cá khô trên. Sau đó đưa cho đôi mắt trông mong chờ hai chim. Ầm ầm, hoa lạp lạp, mưa như thác lũ rốt cục tự mây mưa chung rơi xuống. Rex chỗ ở hình chứng đảo vân đã ở dày đặc hạt mưa gõ hạ nhẹ nhàng lay động. Ngẩng đầu Rex nhìn thoáng qua trắng xóa nội bộ, thẳng thắn vừa ăn cá khô. Một bên nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Từ xuất phát đến bây giờ, đã qua 10 ngày rưỡi. Ý nghĩ của hắn không sai. Lockbow rời đi Angel Island vài ngày sau, liền chỉ hướng lại phương. Không được chỉ lộ tác dụng. Dù sao không phải là hết thảy Skypiea đều có Angel Island dạng như ngẫu nhiên. Cũng may có hướng Nam Điểu cùng hướng Đông Chim. Dọc theo con đường này, hắn chỉ thấy được một cái so với Angel Island còn muốn nhỏ không ít Skypiea. Trên đảo cư dân tự xưng là Skypian, sinh hoạt thói quen cùng Sandia nhân loại lại tựa như tương đối tính bài ngoại. Cũng may bước đầu biểu diễn thực lực sau, Skypian cho ra một ít tin tức. Ở cái phương hướng này trên, quả thực còn có một tòa Skypiea, cái khác nhiều hơn nữa. Cùng ngoại giới giao lưu vì không Skypian, căn bản là không có cách cung cấp, xem ra một chốc cũng không dừng được, trước ngủ một giấc được rồi. Hai người các ngươi, có thể đừng có chạy lung tung, ăn một nửa chữ hàng sau, căn dặn lưỡng chim Rex chính thức tiến nhập minh tưởng trạng thái. Cái này hai chim nhưng lại ung dung, chúng nó cả ngày trừ ăn ra chính là ngủ. Một bộ lại nham thời kỳ cuối dáng vẻ, nhưng hắn lại không thể không dầm mưa dãi nắng, mệt cùng cầu một dạng chạy đi. Skypian mặc dù không biết tòa kia đảo tên, có thể Greg có dự cảm. Bớ ca, gần ngay trước mắt, 3 giờ sau, đúng giờ mở mắt, Greg duỗi người. Ngủ say đem đường dài người đi đường phong trần cùng uể oải tẩy rửa. Thân thể cùng tinh thần lại một lần nữa khôi phục được trạng thái tốt nhất. Chiêm chiếp, hướng nam điểu cùng hướng đông chim tức cười khác cái đầu. Hướng về vân đai hồ bên ngoài thế giới bay đi. Nên lên đường, đem ba lô cùng ván trượt cầm lên rack dùng thủy đai hồ đem Milky mang tới bám vào vật phóng đi. Bước ra đảo vân sát na, gió mát nhi phất qua khuôn mặt, một mực nhìn lại, mặc dù không là thân ở sơn cốc, lại nhưng có một loại không sơn mới sau cơn mưa trống trải cùng tươi mát. Dõi mắt nhìn ra xa, sau cơn mưa thải hồng hoành khóa toàn bộ bầu trời, sặc sỡ ánh sáng chói mắt chạch, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn tự tay đi chạm đến. Chỉ có trải qua gian khổ mới có thể nhìn thấy thải hồng sao, tự lầm bầm rách ánh mắt dừng hình ảnh ở thải hồng đình. Nơi đó, một tòa chôn giấu ở trong mây mù, như ẩn như hiện, kích thích hắn tiếng lòng đảo nhảy vào con ngươi. Phốp, một cái cá trình bộ dáng đại hình vân thú tự rách sau lưng vân hải lao ra. Nó có thể mang hai đầu nghiêu một ngụm nuốt vào miệng khổng lồ mang theo chất lỏng xanh xệch. Nhanh chóng mà đến, chiêm chiếp, phi ở trên trời hướng nam điểu phát sinh thanh âm dồn dập. Chớ cản trở sự tình, cũng không quay đầu lại Greg nhảy lên một cái, hắc sắc chợt trên nền điêu khắc dưới ánh mặt trời rạng người rực rỡ. Ông, nương cá trình vân thú đầu người, Greg thân thể ở ván trượt mang theo sức gió hạ vội vả đi. Ha ha, đuổi kịp, chiêm chiếp. Đột nhiên bị bỏ lại hai chim ra sức vỗ cánh, cũng không thể làm cho cái này thời gian dài cơm phiếu kiêm người làm tên chảy. Bị không để ý tới cá trình vân thú rơi ầm ầm đảo vân trên. Hắc con người màu xám trung hiện ra một chút mê man. Vì sao thức ăn của nó hội chạy nhanh như vậy? Hai tay quơ múa rách rạng rỡ. Hai người các ngươi, chứng kiến tòa kia đảo rồi không? Chờ ta từ nơi đó lần nữa lúc rời đi, liền mang bọn ngươi trở về cố hương của mình. Chứng kiến Rex động tác lưỡng chim nhìn nhau một cái, đồng thời đem đầu mạnh mẽ rời về phía sau. Đến lúc đó các ngươi liền tự do. Rex hai tay triển khai, làm ra bay lượn tư thế. Hắn hiện tại cả trái tim đều là thất thượng bát hạ. Căn bản là không có cách ức chế ở. Dĩ vãng lánh tĩnh vào giờ khắc này, bị hết thảy bỏ đi, cuối cùng đã tới có thể đụng tay đến thời điểm, viễn phương cái kia bao phủ ở trong mây mù đảo. Hắn khẳng định là bớ ca không thể nghi ngờ, mặc dù cái chỗ này, trong mắt hắn có vẻ vậy nhỏ bé, nhưng này điểm khoảng cách, ngăn cản không được hắn, nhìn núi làm ngựa chết sao, sau mười mấy phút. Greg nụ cười trên mặt từng bước bình tĩnh trở lại. Khoảng cách này, so với hắn trong tưởng tượng còn xa hơn một ít. Tính ra bắt đầu thời gian Greg tốc độ giảm xuống. Sau lưng hai chim từng bước theo sau. Buổi tối mới có thể đến. Đúng hợp ý ta, tính toán ra một thứ đại khái sau. Greg sau động tâm cũng từng bước an tĩnh lại. Ong ong ong, chống trải tịch liêu vân hải trên. Greg thân ảnh nhanh chóng đi, sáng ngời bầu trời theo thời gian chậm rãi chuyển rời, từng bước hướng về hôn ám đi, mặt trời chiều đẹp nhất lúc, cũng hầu như là sấp xỉ hoàng hôn, không cần thương cảm, cũng không cần tiếc hận, càng không cần đi giữ lại, người nhất định phải học trước chịu được nó vô tình, mới biết hưởng thụ nó ôn nhu, màu vàng mộ quang bao phủ xuống. Greg trước mắt hiện ra Colin lúc hoàng hôn đỉnh tháp tưới hoa một màn kia. Thời điểm đó Colin đem thắt lưng ưỡn lên thẳng tắp, ở hoàng hôn trung tưới ra kiên cường. Thế giới này, có ai sống không giống như là một hồi địa ngục, cùng với bị tuyệt vọng bao phủ, không bằng vì hy vọng mà chiến đấu. Bây giờ, hắn tới, cũng dự định như vậy đi làm. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.